Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự học buổi tối trước đó. Đại đầu tới một thanh kéo lại Tất Nguyệt vai. Tất lão bản, HK đi a Huy đêm nay đặt bao hết. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải đẩy hắn ra. Không đi, đi đi, khó được ngươi gần nhất không cần đi tiền phu nhân chỗ ấy. Gần nhất TH4N thể của Tất Hồng Ngọc tình huống chuyển tốt. Tu xe gắn máy bên kia tiền kiếm được cũng còn thấu hoạt. Kinh tế áp lực không lớn như vậy. Tất Nguyệt tài năng lưu ở trường học đối phó có mặt tỷ số vấn đề. Đối mặt đại đầu dạng này, câu dẫn, Tất Nguyệt bình thường là sẽ tiếp nhận. Dù sao ra ngoài trường, bằng hữu cũng cần lúc nào cũng giao lưu cảm tình. Nhưng hôm nay nàng lười biếng một chi khuỷu tay chống tại TIA3N bàn học. Không đi. Lão tử vừa chạy xong 5.000 mét thể lực cũng còn không có khôi phục. Mệt mỏi muốn CS3T. Lúc này có người ở cửa phòng học gõ gõ. Nhẹ giọng gọi, Tất Nguyệt đồng học. Theo lý thuyết Chí Chi trong lầu mỗi gian phòng phòng học đều hò hét ầm ĩ, đánh bài chơi trò chơi giảng câu đùa tục. Như thế nhẹ thanh âm là sẽ không bị nghe được. Nhưng Tất Nguyệt phát hiện dụ nghi chi chính là có dạng này khí tràng. Toàn bộ phòng học đều yên lặng một cái chớp mắt. Dụ nghi chi toàn TH4N sạch sạch sẽ đồng phục. Một gương mặt mặt mộc không trang điểm. Tóc dài xõa vai thẳng nếp đứng ở nơi đó. Cùng không có xương cốt dường như nửa dựa bàn học Tất Nguyệt hình thành so sánh rõ ràng. Tất Nguyệt nửa cười không cười. Vẫn ung dung để mắt đuôi liếc nhìn dụ nghi chi. Mẹ nó cao quý công chúa lần thứ nhất đi vào vũng bùn rừng rậm. Thật là xuất sắc à, công chúa sẽ ứng đối như thế nào đâu. Tất Nguyệt cũng không muốn thừa nhận. Bản TH4N đúng là dùng mặt ngoài bất cần đời đến che giấu nội tâm bối rối. Nàng một mặt kỳ vọng dụ nghi chi đi nhanh một chút rơi. Một mặt kỳ vọng dụ nghi chi không cần đi. Kỳ vọng dụ nghi chi đi là bởi vì cũng không muốn để dụ nghi chi thấy được nàng chân thực sinh tồn thế giới. Cùng lớp chọn như vậy không giống. Tràn ngập TH, OT, ục cùng hoàng đoạn tử. Vũng bùn một dạng thế giới. Không kỳ vọng dụ nghi chi là bởi vì. Chính là mẹ hắn không kỳ vọng. A, lúc này trong phòng học lại lập tức loạn lên đến. Nhà trang bức phạm, đại hội thể đê, ục thể thao thượng bại tướng dưới tay Tất lão bàn. Hai cái nùng trang nữ sinh muốn đi nhà vệ sinh bổ lông mi. Bệ vệ đi qua dụ nghi chi bên người. Làm khoa trương sơn móng tay vẩy lên dụ nghi chi sạch sẽ tóc dài. Công chúa ngươi gan rất lớn a. Chúng ta Chí Chi lâu là ngươi nên tới địa phương a. Tất Nguyệt hơi nhíu mày một cái. Vốn muốn đi qua, nhưng ngồi không nhúc nhích. Nữ sinh lòe loẹt váy. Trong phòng học lung ta lung tung bàn học. Nam sinh nhanh chóng gãy ra ném về phía dụ nghi chi máy bay giấy. Đều ở đây giữa hai người vạch ra một cái phân biệt rõ ràng tuyến. Dụ nghi chi lui về sau nửa bước. Tất Nguyệt cúi đầu giễu cợt cười một chút. Đi thôi, đừng làm bẩn ngươi bánh xe trăng sáng này. Nhưng cái kia thanh gió mát thanh âm ở cửa phòng học vang lên. Tất Nguyệt, ngươi không đến a? Tất Nguyệt lập tức ngẩng đầu. Như vậy thẳng tắp lại sạch sẽ TH4N anh. Quật cường đứng ở nơi đó. Thật giống như bị ánh trăng phác họa thành một cái vĩnh hằng hình bóng. Tất Nguyệt trong đầu một cái chớp mắt nghĩ đến. Toilet bên ngoài những cái kia vây quanh chụp đèn đảo quanh tiểu trùng. Có phải là cũng là thế này bị quang mê hoặc hấp dẫn? Không nghe sai khiến hướng quang mà đi. Trong phòng học đều ở đây ồn ào. Tất lão bản đừng để ý tới trang bức phạm a. Trang bức phạm thật đem mình làm dễ hành. Cầm thầy chủ nhiệm lông gà làm lệnh tiễn. Tất Nguyệt trong lòng rõ ràng. Nàng lúc này đi theo dụ nghi chi đi. Khẳng định tổn hại đến nàng gì cũng không sợ. Tất lão bản, hình tượng. Thế nhưng là vì cái gì bước chân không dừng được. Một bước, hai bước, ba bước. Chỉ có đại đầu một người đang vì nàng nói chuyện. Các ngươi biết cái gì? Tất lão bản cái này là một đối một đi giáo huấn trang bức phạm. Tựa như ở đại hội thể đê, ục thể thao thượng như thế. Thật ra cái này không quan trọng. Có không có vì nàng nói chuyện cũng không quan trọng. bởi vì vô luận như thế nào nàng đều sẽ đi đến Dụ Nghi Chi bên người. Nói một tiếng, đi đâu à, Dụ Nghi Chi? Dụ Nghi Chi mang Tất Nguyệt đi một gian rất nhỏ độc lập văn phòng. Nơi này lão sư tan việc rồi, tạm thời có thể xung làm một đối một phòng học. Dụ Nghi Chi bản TH4N đi trước đến bên bàn làm việc ngồi xuống. Mở ra sách, kéo ra bút túi, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tất Nguyệt. Tới a, Tất Nguyệt. Người gọi lão tử đi qua lão tử liền đi qua. Dụ Nghi Chi, kiêng ngươi đừng tới đây. Tất Nguyệt, người gọi lão tử không đi qua lão tử liền không đi qua. Nàng bệ vệ đi đến bên bàn làm việc, đem ghế hướng bên cạnh giật giật. Đặt em ở không? G ngồi xuống, mẹ nó vì biểu hiện khí thế ngồi dùng quá sức. Đại hội thể đê, ục thể thao thượng ngã đau xương đuôi còn tại ẩn ẩn làm đau. Giống như nhắc nhở nàng cái kia vô hình ôm. Trong âng, ực thiếu nữ TH4N thể có bao nhiêu mềm. Mà lúc này người kia an vị ở bên người nàng. Mới vừa rồi còn đem hai cái ghế dựa thả gần lắm. Tất Nguyệt mới không bằng nàng ngồi gần như vậy. Gần Dụ Nghi Chi TA3N người thơm mát vị vẫn luôn quanh quẩn ở nàng chóp mũi. Nhưng mà nàng kéo xa một chút giống như cũng vô dụng. Mùi nước hoa còn chưa ngừng phiêu tới. Lẫn vào thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Tất Nguyệt không hiểu hỏi một câu. Người dùng nước hoa gì? Dụ Nghi Chi sửng sốt một chút. Báo khoản đại bài thiếu nữ nước hoa tên. Người thích, thích con quỷ. Khó ngửi CS3T rồi. Dụ Nghi Chi lại gật đầu. Ta cũng cảm thấy khó ngửi. Tất Nguyệt vừa định nói. Vậy ngươi còn dùng, bỗng nhiên lại nghĩ tới. Dụ Nghi Chi là một không ăn qua ép người. Mặt trăng không tự do. Mặt trăng bị vây ở đen như mực TA3N trời. Bị ẩn hình tiến chói tay chói chân. Tất Nguyệt không có xương bầy TA3N ghế. Dụ Nghi Chi ngồi thẳng tắp đoan chính. Tầm mắt của nàng liền so Dụ Nghi Chi dựa vào sau không ít. Lúc này nhìn thấy Dụ Nghi Chi non nửa trương bên mặt. Trong trẻo lạnh lùng từ cúi xuống ở đầu vai tóc đen dài thẳng ở giữa lộ ra. Nhìn qua không có chút nào đáng thương. Tất Nguyệt vẫn là không có nhịn xuống hỏi một câu. Kia ngươi thích gì nước hoa? Dụ Nghi Chi quay đầu nhìn nàng một cái. Mới báo ra tê chữ đầu một cái nhãn hiệu nước hoa tên. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải cười. Thiên kim đại tiểu thư sinh hoạt. Cùng chúng ta loại này phun lục thần nước hoa chính là không giống nhau a. Dụ Nghi Chi không để ý tới nàng trào phúng. Cầm bút điểm điểm trong sách đề. Người trước làm cái này nói. Đem trong tay bút đưa cho Tất Nguyệt. Giống như rất rõ ràng Tất Nguyệt dạng này học sinh kém. Là liền một cây bút cũng sẽ không chuẩn bị. Tất Nguyệt cười nhạo một tiếng. Lý chủ nhiệm đã nói với ngươi như thế nào? Ta sơ trung bắt đầu liền không có làm qua học tập. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng phụ đạo ta mấy ngày liền có thể để ta ở toàn thành phố đề thi chung bên trong đạt tiêu chuẩn a. Nàng bộ dạng uể oải hướng về sau nằm, hai đầu đôi chân dài TA3N kệ bàn làm việc. Đừng lãng phí thời gian. Thành phố ca vị trí á nhiệt đới khí hậu gió mùa khu. Tất Nguyệt TA3N TH4N hỏa khí lại vượng. Tháng 10 hạ tuần còn mặc váy ngắn. Bạch bạch đùi lộ ra. Dụ Nghi Chi liếc mắt một cái. Để bút trong tay xuống. Nói như vậy ngươi không phải đến học tập. Tất Nguyệt, làm một cái dám học tập. Nàng không tự giác đem váy ngắn hướng phía dưới kéo. Dụ Nghi Chi không phải học sinh tốt sao? Vừa rồi đó là cái gì ánh mắt? Dụ Nghi Chi vì cái gì tổng trêu chọc nàng? Trêu chọc, cái từ này ở trong đầu xuất hiện thời điểm. Tất Nguyệt giật nảy mình. Nàng đường đường Tất lão bản sẽ bị trêu chọc. Sẽ bị Dụ Nghi Chi loại này trang bức phạm trêu chọc. Dụ Nghi Chi hỏi, kia ngươi tới làm gì? Trầm tĩnh nghĩ nghĩ, giống lớp các ngươi nam sinh kia nói. Để giáo huấn ta, Tất Nguyệt cười đến hững hờ. Đúng vậy a, ngươi có sợ hay không? Ngươi nghĩ thế nào giáo huấn ta? Tất Nguyệt đem chân buông ra, tiến lên trước. Ngón tay kẹp lấy Dụ Nghi Chi trăng lưỡi liềm một dạng cái cằm. Cưỡng hôn ngươi, có sợ hay không? Dụ Nghi Chi TA3N TH4N mát mẻ mùi nước hoa che mây che nguyệt. Tất Nguyệt một trái tim phanh phanh nhảy không ngừng. thật là sợ bị dụ nghi chi nghe qua. Nhưng từ nhỏ kinh nghiệm nói cho nàng, đương ngươi bị một người trêu đùa thời điểm, tránh là vô dụng, chỉ có lợi hại hơn trêu chọc trở về, người kia mới sẽ sợ ngươi. Nàng cố nén nhịp tim, một song đá mắt mèo đối ở dụ nghi chi mắt đen, nặng nề như hồ sâu thăm thẳm, như muốn đem người hút đi vào. Rốt cuộc là Tất Nguyệt trước buông ra dụ nghi chi cái cằm, ngập ngừng nói thấp giọng mắng một câu. Thôi đi, chàng bước, dụ nghi chi chuyển trở về, dùng thanh lãnh mặt bên đối Tất Nguyệt nói. Người nghĩ hôn ta, có thể. Tất Nguyệt lúc đầu chính sau cũng được sờ bình phòng làm việc hoa nhài trà xanh vặn ra đến uống. Lúc này sặc đến sặc hồi lâu. Ta ca, người nói cái gì đây? Dụ nghi chi nắm lên chi kia màu xanh bút. Ở trong sách viết cái gì? Lại đưa cho Tất Nguyệt. Đem đạo đề này giải được sẽ để cho ngươi hôn ta. Tất Nguyệt híp mắt nhìn nàng. Dụ nghi chi, thế nào? Không dám. Tất Nguyệt ôm đồm qua bút. Ta có cái gì không dám? Nàng cúi đầu nhìn đề. Phức tạp đề toán đối với nàng mà nói giống như thiên thư. Cùng với nàng ở giữa lẫn nhau không quen biết. Dù sao nàng khẳng định không giải được. Nhưng đề bài bên cạnh, dụ nghi chi thanh tuyển chữ viết viết phải dùng công thức. Còn có từng bước một dẫn dắt quá trình giải đề. Mẹ nó, nàng giải được. Nàng nắm bắt bút nằm ở nơi đó nửa ngày không nhúc nhích. Tự hỏi bước kế tiếp nên làm cái gì? Ngược lại là dụ nghi chi chủ động đưa đầu sang xem liếc mắt. Ờ, thật thông minh đi. Nàng đem màu xanh bút từ Tất Nguyệt trong tay rút đi. Kẹp đến trang sách ở giữa. Đối mặt mình lấy Tất Nguyệt nhắm mắt lại. Kia, người muốn hôn ta sao? Tất Nguyệt nhìn người trước mắt. Làn da là loại kia gần như trong suốt bạch. Gần như có thể nhìn thấy rất nhạt màu tím mạch máu. Lông mi dài như vậy, trường mà nồng đậm, giống cánh bướm bình thường. Theo dụ nghi chi hô hấp hơi hơi rung động, dụ nghi chi đóng lại mí mắt lộ ra một điểm phấn hồng. Lấy lông mi đồng dạng tần suất đi theo rung động, Tất Nguyệt mạnh mẽ đem dắt cái ghế lui về phía sau một bước dài. Cái ghế chân TA3N mặt đất ma sát ra the thé tiếng vang. Ai muốn TH4N ngươi cái này trang bức phạm vào. Nàng nói hay lớn tiếng, ong ong vang vọng ở thu hẹp trong văn phòng. Dụ nghi chi mùi thơm cơ thể giống thủy triều, tràn đầy qua chóp mũi của nàng, tràn đầy qua đỉnh đầu của nàng, vẫn luôn tràn đến phòng làm việc trần nhà, làm cho không người nào có thể trốn. Nàng còn ngại không đủ, dắt cái ghế lại lui về phía sau lui. Dụ nghi chi quay đầu, cúi đầu xem sách thượng Tất Nguyệt quá trình giải đề. Giống như hé miệng cười một cái. Dụ nghi chi vừa cười. Vậy cái này là dụ nghi chi lần thứ hai cười. Dụ nghi chi nói. Nghĩ không ra ngươi chữ viết thật đẹp mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tất Nguyệt. Như vậy đi. Chúng ta đổi một cái. Từ giờ trở đi. Nếu là ngươi cắt ra một đạo đề. Ta cũng không TH4N ngươi. Nếu là ngươi giải không ra. Ta thật là liền muốn TH4N ngươi. Tất Nguyệt dọa gần CS3T. Nữ nhân này là ma quỷ sao? Những cái kia đề toán khó như vậy. Nếu là dụ nghi chi không cho nàng công thức không cho nàng dẫn dắt quá trình. Nàng ở nơi này ngồi tới nửa đêm cũng không giải được a. Cũng may dụ nghi chi không có làm như thế không phúc hậu chuyện. Nàng cúi đầu, cầm chi kia màu xanh bút. Từng bước một nghiêm túc cho Tất Nguyệt viết công thức. Bên mặt như vậy điềm tĩnh. Liên quan cả gian văn phòng đều yên tĩnh lại. Cách chương.